Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đồ cho Trần Trí Dũng xong, Giang Thiên Ca quay lại bên cạnh Trương Lê Hoa. Mẹ, bạn con tình cờ ở trên trấn, con đưa máu cho cậu ấy rồi. Chiều nay cậu ấy sẽ mang kết quả đến, mẹ thấy trong người không khỏe thì chúng ta về trước nhé. Sáng sớm đã phải lấy đầy một lọ máu, chưa kịp ăn sáng đã lên trấn, lại bị xe công nông sóc nảy suốt dọc đường. Trương Lê Hoa cảm thấy choáng váng, hoa mắt, nghe Giang Thiên Ca nói có thể về. Bà vội vàng gật đầu, cũng chẳng còn tâm trạng đi chợ nữa. Giang Thiên Ca thuê một chiếc xe bò, mua cho Trương Lê Hoa sữa đậu nành và bánh bao, để bà ngồi trên xe vừa ăn vừa nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không thì vở kịch lát nữa sẽ không còn đặc sắc. Trương Lê Hoa ăn hết 4 cái bánh bao thịt lớn, 2 cốc sữa đậu nành to. Khi xe bò dừng trước cửa nhà, bà đã hồi phục hoàn toàn. Giang Thiên Ca rất hài lòng. Trương Lê Hoa đẩy cửa bước vào nhà. Giang Thiên Ca đứng bên ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn trời, thầm đếm trong lòng, đếm đến 6 thì trong nhà vang lên tiếng mắng chửi của Trương Lê Hoa. "A, Giang Thiết Quân, ông đúng là đồ khốn nạn, ông dám làm chuyện bỉ ổi đó, ông có lỗi với tôi không hả? Trần Quế Phương, con hồ ly tinh trơ trẽn, tao đánh chết mày, Giang Thiết Quân, tôi vất vả sinh con đẻ cái cho ông, thức khuya dậy sớm hầu hạ ông. Vậy mà ông lại dám ngủ với con đàn bà quá đó. Ông đúng là đồ vô lương tâm, xúc sinh còn hơn. A, Trần Quế Phương, đồ con danh con, sao mày dám mặc quần áo của tao?" Ngay lập tức, trong nhà vang lên tiếng đồ đạc bị đập phá, xen lẫn tiếng quát thầm của Giang Thiết Quân. "Trương Lê Hoa, bà có thôi đi không? Nhà họ Giang nằm ở khu đất đông dân cư nhất, nhà nào cũng san sát nhau." Tiếng ồn ào trong nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. "Thiên Ca, chuyện gì vậy? Bố mẹ cháu đánh nhau à?" Giang Thiên Ca ngơ ngác. "Cháu không biết, cháu vừa mới về." Giang Thiết Quân với bà Lê Hoa này cũng lạ thật, đều là vợ chồng già rồi, có gì mà không nói rõ ràng. "Đánh nhau làm gì chứ? Đi, chúng ta vào khuyên can." Một đám người súng vào bàn tán, miệng thì nói đi khuyên can nhưng trong lòng cũng muốn hóng chuyện. "Ôi chao, Thiết Quân, Lê Hoa, hai người làm gì thế này? Á, Quế Phương, sao cô lại ở đây?" Mọi người vừa định đẩy cửa thì thấy Trần Quế Phương chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và áo lót nhỏ ôm đầu chạy ra. Ai nấy đều sững sờ. Cái này, sau khi định thần lại, sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ, là bắt gian tại trận? Giang Thiết Quân, ông dám ngủ với người khác sau lưng tôi, còn dám đưa về nhà, làm chuyện bỉ ổi trên giường của tôi, ông có thấy ghê tởm không hả? Trong nhà, Trương Lê Hoa vừa mắng vừa vung tay định tát Giang Thiết Quân. Bị bắt gian tại trận, Giang Thiết Quân cũng cảm thấy xấu hổ và áy náy. Ban đầu ông ta không hề đánh trả, nhưng Trương Lê Hoa như phát điên, không chịu buông tha, cứ gào khóc ầm ĩ khiến Giang Thiết Quân cảm thấy mất mặt. Nhớ lại những lời mình nghe được ngày hôm qua, ông ta đen mặt, thẳng tay đẩy Trương Lê Hoa ra. "Bà có thôi đi không? Đừng tưởng tôi không biết chuyện của bà với Vương Bảo Cường nhé. Bà nói tôi ghê tởm, bà chẳng lẽ không ghê tởm sao? Đồ đàn bà hư hỏng, nói đi, bà với Vương Bảo Cường đã lăn lộn trên cái giường này bao nhiêu lần rồi?" Bị Giang Thiết Quân đẩy mạnh, Trương Lê Hoa loạng choạng ngã vào góc bàn, máu chảy ròng ròng, nghe Giang Thiết Quân chất vấn, ánh mắt bà ta hoảng loạn, ôm đầu kêu gào rồi bò dậy lao vào đánh Giang Thiết Quân. "Ông nói bậy, tôi với Vương Bảo Cường không có gì cả, là ông dám làm chuyện bỉ ổi đó." Thấy Trương Lê Hoa phản ứng như vậy, Giang Thiết Quân càng tin là bà ta trột ra, Ông ta tức giận túm tóc Trương Lê Hoa, giáng xuống đầu bà ta những cái tát như trời giáng. Bà dám cắm sừng tôi mà tôi còn chưa tính sổ với bà. Bà còn dám mắng tôi sao? Hôm nay tôi sẽ đánh chết bà. Sau đó đi tính sổ với Vương Bảo Cường. Giang Thiết Quân ra tay rất tàn nhẫn. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ biết. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là Giang Thiết Quân gian díu với Trần Quế Phương, bị Trương Lê Hoa bắt gian tại trận. Ai ngờ đâu lại nghe được chuyện Trương Lê Hoa gian díu với Vương Bảo Cường. Mọi người trong sân bỗng chốc được phen hóng hớt. Họ túm tụm lại thì thầm, ghé tay nhau xì xào bàn tán. Cũng chẳng còn mấy ai muốn can ngăn nữa. Mãi đến khi thấy Giang Thiết Quân như lên cơn điên, đánh Trương Lê Hoa đến mức đầu bê bết máu, sợ xảy ra chuyện chẳng lành, mọi người mới cuống quýt can ngăn. Thiết Quân, Lê Hoa, có gì từ từ nói, đừng đánh nhau nữa, đánh người là phải đền mạng đấy. Những người chạy đến hóng chuyện đầu tiên đều là phụ nữ và người già. Thấy Giang Thiết Quân đánh người như phát rồ, có người cuống quýt kêu lên, nhanh đi gọi người, gọi trưởng thôn đến đây, đến nhà mẹ đẻ của Lê Hoa, gọi anh em nhà họ đến. Chỉ trong chốc lát, sân nhà họ Giang đã náo loạn như gánh hát. Cách Trương,